Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, chương 2474, thịnh tình không thể chối từ. Vô Nhai Tử chân nhân cùng cái kia đầu trâu mặt ngựa. Không đúng không đúng, đầu người thân ngựa huynh đệ trò chuyện thân thiện. Chúng ta những người này đứng ở một bên trợn mắt há hốc mồm trong gió lộn xộn. Này hoàn toàn lật đổ chúng ta thế giới quan. Nơi này có nhiều như vậy chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hình thù kỳ quái dị thú thì cũng thôi đi, hiện tại xuất hiện những này coi như ly kỳ hắc. Đầu người thân ngựa hơn nữa còn có thể nói chuyện. Mặc dù không phải tiêu chuẩn tiếng phổ thông, nhưng là chúng ta tất cả đều có thể nghe hiểu. Cũng không biết bọn họ đến cùng phải hay không nhân loại. Có loại thân ở rơi vào trong sương mù cảm giác. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Ta hoài nghi là mắt của ta bỏ ra. Vẫn là ta làm một giấc mộng. Thế giới này quá kỳ diệu. Không biết còn có hay không chúng ta không có thể đến đạt qua địa phương. Còn có cái gì cổ quái kỳ lạ đồ chơi không có. Mấy người chúng ta sửng sốt một hồi. Liền hướng phía cái kia gọi cục thương đầu ngựa thân người ca môn sau lưng nhìn lại. Phát hiện phía sau hắn đứng những cái kia thuộc hồ đều cùng hắn lớn lên không sai biệt lắm. Chính là đầu không giống nhau. Đầu của bọn hắn cùng nhân loại bình thường không hề khác gì nhau. Cũng có thể nhìn ra tuổi già tuổi nhỏ. Hơn nữa còn có nam có nữ. Hơn nữa ta còn phát hiện. Những này ai trong hồ nữ nhân đều lớn lên bộ dáng 10 phần tuấn tiếu. Môi hồng răng trắng, tóc dài phất phới, sau đó lại vừa nhìn ngựa của các nàng thân, lập tức cảm thấy hết sạch hứng thú. Vẫn là không tiếp thu được, vì cái gì muốn trưởng thành như vậy kỳ quái bộ dáng đâu. Cái kia gọi cục thương nhân mã thiếu niên cùng Vô Nhai Tử chân nhân hàn huyên một hồi. Sau đó mới nhìn hướng về phía chúng ta những người này nói. Vô Nhai Tử ra ra. Những người này là. Đây đều là ta ở bên ngoài bằng hữu. Cùng bần đảo cùng nhau đi làm một việc. Vô Nhai Tử chân nhân có chút mịt mờ nói. Kia cục thương cũng là khôn khéo. Chớp mắt. Cảm giác có chút không tiện lắm đến hỏi. Trực tiếp sửa lời nói. Nếu là Vô Nhai Tử ra ra bằng hữu. Đó chính là chúng ta thuộc hồ bộ lạc bằng hữu. Đi theo ta đi, ta mang các ngươi đến thuộc hồ bộ lạc làm khách. Ta cha nhất định sẽ nhiệt tình chiêu đãi các ngươi. Bần đạo dẫn người còn muốn sốt ruột lên. Đường đâu, liền không tiện đi qua. Chờ chúng ta trở về thời điểm rồi nói sau. Vô Nhai Tử chân nhân khéo lời từ chối nói. Vô Nhai Tử ra ra, ngài nếu là tin tưởng lời của ta. Có thể hay không nói cho ta các ngươi đây là dự định muốn đi đâu? Cục thương 10 phần chân thành nhìn về phía Vô Nhai Tử. Chúng ta muốn vượt qua hỏa ngục, đến hắc thủy vực sâu. Vô Nhai Tử chân nhân cũng không có nói lời nói dối. Đã như vậy, Vô Nhai Tử ra ra liền theo chúng ta cùng đi đi. Muốn đi hỏa ngục, tất nhiên phải xuyên qua mảnh này rừng rậm đen. Bộ lạc của chúng ta ngay tại các ngươi khu vực cần phải đi qua. Hơn nữa này rừng rậm đen bên trong. Mãnh thú hung thú nhiều đến kinh ngạc. Nhưng là bọn họ đều e ngại chúng ta thuộc hồ bộ lạc người. Từ chúng ta hộ tống các ngươi đến hỏa ngục là không thể an toàn hơn. Cũng có thể cho các ngươi giảm bớt không ít phiền phức. Ván này kho 10 phần nhiệt tình lại nói. Vô Nhai Tử chân nhân hơi có chút khó xử. Lúc này ta cao tổ ra có chút cảnh giác nói. Lão phong tử, chúng ta sốt ruột lên đường. Đích thật là có chút không tiện lắm a. Kỳ thật, chúng ta đoạn đường này đi tới. Vẫn luôn 10 phần cẩn thận cảnh giác. Bây giờ gặp có thể thông tiếng người thuộc hồ bộ lạc nhân mã người. Cao tổ ra là lo lắng bọn họ sẽ tiết lộ hành tung của chúng ta. Cho nên mới nhắc nhở Vô Nhai Tử xin miễn bọn họ. Bần đạo vẫn là không đi đi. Đích thật là có chút nóng nảy. Vô Nhai Tử chân nhân có chút ngượng ngùng nói. Vô Nhai Tử ra ra. Lần trước ngài cứu mạng ta. ta còn không có hảo hảo cảm ơn ngài. Ngài liền đi, lần này cần là đi ngang qua chúng ta nơi đó đều không đi lời nói. Ta sẽ cảm giác 10 phần áy náy. Kia cục thương có chút vô cùng đáng thương nói. Như vậy đại nhất cái quái vật khổng lồ nũng nịu bán manh. Đích thật là làm ta có chút không quá dễ chịu. Vô Nhạc Tử cảm giác có chút thịnh tình không thể chối từ. Quay đầu quét về mấy cái kia lão tiền bối nói. Đi thôi, chúng ta là ở chỗ này nghỉ chân một chút. Ngây ngốc nửa canh giờ cũng được. Dù sao cũng là muốn đi qua bọn họ nơi đó. Bọn họ thuộc hồ bộ lạc người vẫn là rất hiền lành. A-di-đà Phật, lão phong tử, đây là ngươi nhân quả phúc báo. Đã như vậy, chúng ta liền đi một chuyến đi. Tuệ giác đại sư đột nhiên nói. Đã tuệ giác đại sư đều như vậy nói. Những người còn lại liền không cách nào tại phản bác. Thế là liền gật đầu đồng ý. Kia cục thương lập tức cao hứng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Phát ra một tiếng quái khiếu. Hoảng sợ ta dậy một thân nổi da gà. Này đều cái gì mau bệnh. Dọa người phần phật. Lập tức, đám người liền đi theo những này thuộc hồ hướng phía rừng rậm đen phương hướng đi đến. Kia cục thương quay đầu nhìn thoáng qua chúng ta đặt ở bờ sông còn không có ăn xong thịt cá. Lập tức hít mũi một cái, có chút ngượng ngùng nói, Vô Nhai Tử ra ra, các ngươi vừa rồi ăn cá thơm quá, là thế nào làm được? Nha, đây đều là chúng ta người bên ngoài đem đồ ăn nấu chín phương pháp. Lại phối hợp một ít gia vị, hương vị sẽ càng thêm ngon. Các ngươi nếu là muốn học lời nói, bần đạo có thể đem phương pháp truyền thụ cho các ngươi. Vô Nhai Tử nói. Thật ngửi đều rất thơm, cách thật xa, nước miếng của ta đều chảy ra. Nếu như Vô Nhai Tử ra ra có thể truyền thụ cho chúng ta thuộc hồ bộ lạc. Kia thật là quá tốt rồi. Kia cục thương kích động nói, đây đều là chuyện nhỏ, chờ chúng ta đi đến thuộc hồ bộ lạc rồi nói sau. Vô Nhai Tử chân nhân nói, đám người liền cùng những này thuộc hồ đi tại một chỗ. Bên cạnh ta liền đứng một vị thuộc hồ bộ lạc nữ tính. Tốt a, chỉ có thể xưng là nữ tính, bởi vì nàng đích xác là dài một người đầu. Kia nữ thuộc hồ nhìn qua cũng liền 17-18 tuổi. Duỗi cổ, tiến tới bên cạnh ta, mỉm cười hỏi, vị này phương xa đến bằng hữu, hoan nghênh các ngươi đi vào rừng rậm đen, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ta xấu hổ cười một tiếng, nói, cũng rất hân hạnh được biết các ngươi. Vị này ca ca, ngài đi đoạn đường này hẳn là rất mệt mỏi đi. Không bằng ta chở đi ngươi đi đi, như vậy ngươi sẽ nhẹ nhàng một ít. Kia nữ thuộc hồ đối ta cười một tiếng, lộ ra một cái còn tính là nụ cười ngọt ngào. Ta quay đầu nhìn thoáng qua nàng kia tráng kiện thể phách. Chở đi ta giống như thật không có vấn đề gì. Bất quá ta vẫn là không dám lấy lòng. Vội vàng nói. Không không không. Không cần. Ta một chút không mệt. Vừa ăn cơm no. Hoạt động một chút cũng là tốt. Ta nói. Ca ca. Ngài không cần khách khí. Bình thường thời điểm chúng ta là sẽ không cõng bất luận kẻ nào cùng đồ vật. Chỉ có đối đãi khách quý mới có thể như thế. Kia nữ thuộc hồ lại nói. Thật không cần. Cảm ơn ngươi một mảnh hảo tâm, ta bắt đầu có chút khẩn trương, thân thể về sau rụt mấy bước, cách vậy tỉ tỉ hơi xa một chút, mới vừa đi tới hòa thượng phá giới bên người thời điểm. Lão hoa liền hắc hắc, cười bỉ ổi một tiếng, còn hướng về phía ta liếc mắt đưa tình, tiện hề hề nói, tiểu cửu, này nữ hài thục hồ đoán chừng là coi trọng ngươi. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Nếu không ngươi liền cưỡi một phát, cảm thụ một chút này thuộc hồ mỹ nữ nhiệt tình. Ngươi yên tâm, ta là sẽ không theo thanh ân muội tử nói. Đại gia ngươi, ta trắng lão hoa một chút, tức giận mắng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.